bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 238, chương 3, ma thượng. U linh là cái gì? U linh là sinh mạng thể bị quất đi hồn phách, sau đó linh hồn còn dư lại còn sót lại tới linh, cũng tức là thuần túy ý thức thể, là thế giới chính quyền ban đầu định dùng tới làm quân đội linh hồn mặt trái ý thức tái thể đồ vật. Một cái linh hồn thể là có ý thức thể cùng tái thể hai người tồn tại một số thứ, cũng có thể cho rằng là một loại kiểu mới sinh mệnh. Ý thức tức là linh, chấp niệm tức là hồn, hai người gắn bó tức là linh hồn, nhưng là u linh nhưng là hoàn toàn bất đồng. Bọn họ chấp niệm cùng số lớn trí nhớ, cảm giác, tư tưởng, những thứ này vật chất cùng trừu tượng cái gì cũng bị quất đi. Còn dư lại hơn cũng chỉ có rồi mặt trái ý thức. Hơn nữa này mặt trái ý thức cũng không hoàn chỉnh, phảng phất như là một người ý thức bị thứ gì cho khuấy thành hồ dán. Đây chính là u linh. Bùi Kiêu là biết những thứ này u linh rốt cuộc là cái gì. Bọn họ không phải là linh hồn người, thậm chí ngay cả sinh mạng thể cũng không tính là, chỉ là một loại hoàn toàn mặt trái trừu tượng ý thức thể rắn mà thôi. Cho nên hắn mới có thể hạ thủ không lưu tình, chỉ cầu lấy tốc độ nhanh nhất quét dọn những thứ này u linh nhiều chút. Bọn họ cũng không thuộc về sinh vật, thậm chí ngay cả quỷ quái cũng không thuộc về. Bọn họ chẳng qua chỉ là tâm tình tiêu cực, tư tưởng, ý thức ngưng kết vật thôi. Bọn họ liền sinh mạng thể cũng không tính là. Nhưng vào lúc này, Bùi Kiêu phen này tư tưởng nhưng là bị hoàn toàn lật đổ. Những thứ kia rõ ràng liền ý thức cũng không hoàn chỉnh u linh, rõ ràng liền sinh mệnh cũng không tính là mặt trái ý thức đoạn phim. Bọn họ lại sinh ra khi thế chàng tới. Đủ loại khi thế chàng, tàn bạo, sát lục, kinh khủng, tử vong, vân vân, hoàn toàn là do mặt trái thật sự tạo thành khi thế chàng. Hàng trăm hàng ngàn tại hắn chung quanh bạo phát ra. Đây quả thực là lật đổ hắn đối với u linh nhận biết. Trong giây lát, Bùi Kiêu nhớ lại đã từng Tuyết Na cho hắn đề cập tới một chuyện. Nàng nói những thứ này u linh sinh ra siêu cấp biến dị sau đó sẽ gặp trưởng thành lên thành gần gũi nhất nguyên tội tồn tại, mà lúc trước đem Côn Lôn phá hủy khiến cho tam nhãn tộc hậu duệ không thể không hạ xuống mặt đất cầu, nguyên nhân chủ yếu nhất đó là có số lớn như vậy siêu cấp biến dị u linh xuất hiện. Bùi Kiêu trong đầu suy nghĩ không ngừng, nhưng là động tác trên tay quả thật không ngừng chút nào. Hắn như cũ xách lôi thần chi chùy không ngừng hướng bốn phía loạn oanh. Đặc biệt là những thứ kia sinh ra khi thế chàng địa phương. Mỗi một lần nện xuống lôi thần chi chùy, những thứ này sinh ra khi thế chàng u linh ngưng kết vật mặc dù chống cự một trận, nhưng là cũng bởi vì giữa hai bên lực lượng chênh lệch quá lớn, đều tại màu bạc lôi điện lưu trung biến thành hư vô. Giống như này, Bùi Kiêu trong thời gian thật ngắn hủy diệt mấy trăm đạo cũng không hoàn chỉnh khi thế chàng ngưng kết điểm, nhưng là cho đến giờ phút này, hắn cũng rốt cuộc phát hiện những thứ này u linh vật chất sở dĩ ngưng kết nguyên nhân. Cũng là bởi vì hắn công kích duyên cớ, hắn công kích để cho những thứ này u linh còn thừa lại bộ phận tự đi bắt đầu ngưng tụ. Vốn là không hoàn chỉnh khi thế chàng cũng nhanh chóng bắt đầu lẫn nhau chiếm đoạt. Từ từ, những thứ này không đầy đủ khi thế chàng cứ như vậy bắt đầu từ từ trở nên rồi hoàn thiện. Khi thế chàng là tâm linh ánh sáng hình thức ban đầu. Tâm linh ánh sáng chắc cũng là sinh mạng thể mới có đồ vật. Những thứ này thuần túy ác niệm, tâm tình tiêu cực, bọn họ lại nơi đó tính là gì sinh mạng thể đây? Nhưng vì sao cũng có thể sinh ra khi thế chàng tới? Này lại không đoán. Nhưng là thậm chí ngay cả không lành lặn khi thế chàng đều có thể lẫn nhau chiếm đoạt hoàn thiện. Đây quả thực là quá kinh khủng. Phải biết, cho dù là cung Diệp Vũ nuốt phệ tâm linh ánh sáng, tinh thông lấy ra chi đạo, cũng bất quá là lấy ra năng lượng vật chất tới tăng cường bản thân thôi. Nếu là đối mặt giống vậy, tâm linh ánh sáng ước chừng cũng chỉ có thể triệt tiêu lẫn nhau cùng công kích, luôn không khả năng đem khác tâm linh ánh sáng cũng chiếm đoạt giống vậy vào tự thân đi. Vậy thì thật là quá vô địch, đó đã không phải là cái gọi là sinh mạng thể rồi. Đó là thần, đó là ma. Bùi Kiêu càng đối với mấy cái này u linh vật chất tiến hành công kích, tâm tình của hắn thì càng nặng nề. Những thứ này u linh thật là quá đáng sợ. Trời mới biết khi chúng nó khi thế chàng chân chính hoàn thiện một khắc kia sẽ xảy ra chuyện gì. Hơn nữa giờ phút này hắn cũng không cách nào dừng lại công kích. Những khi thế này chàng dung hợp đã bắt đầu. Giờ phút này cho dù hắn không tiến hành công kích, những thứ này dung hợp cũng sắp tiến hành tiếp. Cho nên chẳng thừa dịp những thứ này u linh không có dung hợp hoàn trước, trước tận lực đưa chúng nó cho số lượng cho giảm bớt. Chỉ là cái căn cứ này thành phố quá tốt đẹp đại. Trời mới biết bên trong có bao nhiêu đã dung hợp khí thế chàng đi ra u linh. Thậm chí, Bùi Kiêu cũng hoài nghi trước những thứ kia bao phủ toàn bộ thành phố u linh vật chất, thực ra chính là u linh đã tải dung hợp tượng trưng. Chỉ cần cho thêm những thứ này u linh 10 năm thậm chí vài chục năm quá trình, như vậy bọn họ thậm chí có thể dung hợp ra ma vương cấp bậc u linh đi ra. Vậy còn được. Ngay tại Bùi Kiêu càng nghĩ càng kinh hãi lúc, hắn giơ lên lôi thần chi chùy đang ở đánh một đoàn sắp hoàn thiện khí thế chàng u linh vật chất lúc. Bỗng nhiên từ đoàn kia u linh vật chất bên trong đưa ra một cái tay đến. Cái tay này đen thui như sát, đã không còn u linh cái loại này hư ảo không thật bộ dáng, ngược lại giống như chân chính vật chất như vậy. Ngay tại lôi thần chi chùy sắp đánh chúng này một dạng vật chất lúc, cái này ửu hắc thủ cánh tay lại hung hăng nâng lôi thần chi chùy. Chỉ nghe một tiếng kim thiết đan sen âm thanh, Bùi Kiêu nhưng là hừ cũng không rên một tiếng, thậm chí ngay cả lôi thần chi chùy cũng bất động đàn phân nửa, vẫn gắt gao ép đem đi xuống. Chỉ nghe nổ âm một tiếng vang thật lớn, một kích này chẳng những đem cái này ửu hắc thủ cánh tay cho đập cự nát, lại đem phía dưới một đoàn bao phủ trăm mét thước vuông u linh vật chất cũng cho giống vậy đập hoàn toàn chôn vùi. Nhưng là Bùi Kiêu trên mặt không chút nào mang bất kỳ sắc mặt vui mừng nào, ngược lại thì lộ ra thật sâu lo lắng tới. Đúng như dự đoán, nhiều nhất mấy chục giây sau, toàn bộ trong thành còn thừa lại hơn nửa u linh vật chất chung, tất cả đều chia nhỏ vì hơn trăm thước vuông lớn nhỏ từng cục tồn tại. Mà nhiều chút u linh vật chất chung đều là đưa ra một tay hoặc là một cước đến. Đen thui một mảnh, tất cả đều đã chuyển hóa thành vật thật. Bùi Kiêu đã tiêu tán lôi thần chi chùy, hắn cũng không lại công kích, mà là quay người bay lên. Từ trên bầu trời tinh tế nhìn về phía dưới, chỉ thấy toàn bộ trong thành như vậy phân hóa ra thực chất tới u linh một dạng ước chừng có 800 số. Còn thừa lại những u linh kia vật chất câu đều bị những thứ này u linh một dạng hấp thu đi. Mặc dù ngay từ đầu chỉ là một tay hoặc là một cước, nhưng là theo chung quanh u linh vật chất bị hấp thu đi vào, ngón này một cước đang liều mạng hướng ngoại dọc theo người ra ngoài, phảng phất liền muốn từ trong chui ra người đến. Ngoặc kép, mới vừa ngưng tụ ra liền có chân ma cấp thực lực. Mặc dù cũng không phải là linh hồn thể, cũng không phải là quỷ quái, nhưng là khí thế kia chàng nhưng là không làm giả được. Nơi này số lượng sợ không có 800 nhiều đi. Hơn 800 chân ma cấp cường giả. Toàn thế giới có bao nhiêu quân đội linh hồn căn cứ? Tính như vậy đứng lên, cổ lực lượng này sợ rằng lớn đến có thể diệt thế rồi. Khó trách liền ban đầu tam nhãn tộc hậu duệ đều không cách nào chống cự. Nếu không phải ta kiếp trước đột nhiên xuất hiện, nói không chừng bọn họ còn chờ không tới nguyên tội ngày tận thế. Bùi Kiêu tâm lý thật sự là lo lắng cực kỳ. Trước mắt này mấy trăm gần thiên u linh sắp thành hình, Thiên biết nhiều như vậy, U Linh hắn làm sao có thể đủ sát lục cho hết à? Một khi nơi này U Linh thành hình, hắn mình ngược lại là không sợ. Dù sao cũng là chân ma cấp bậc U Linh thôi. Cùng hắn thực lực chênh lệch quá lớn, đã không phải là số lượng có thể đền bù. Hắn chân chính sợ là những thứ này U Linh trốn chạy ra ngoài, hướng chung quanh lấy phóng xạ trạng thái tản ra. Bởi như vậy, những thứ kia dị tộc vậy thì thôi, tử liền chết, nhưng là nhân loại nhưng phải gặp phải tội lớn. Đây quả thực là một trận tai hại. Không được, Đoạn không thể để cho chạy bất kỳ một cái U Linh. Bùi Kiêu mạnh mẽ nảy sinh ác độc. Hắn cặp mắt lại lâm vào đen kịt một màu bên trong. Một con mắt chung không có vật gì. Một con mắt chung lộ ra bát quái ký tự. Mà trên người màu bạc lôi điện câu đều hóa thành thổ hoàng sắc khí tức. Chỉ thấy hắn gắn đầy bát quái ký tự cái kia con mắt mạnh mẽ tránh. Bát quái này ký tự liền bay ra rồi đi ra. Câu đều ngưng tụ ở chung quanh thân thể hắn. Từng viên thả ra vạn trượng quang mang. Theo thứ tự là lạc can, đổi, cách, dao động, tốn, khảm, cấn, khôn, lập, bát quái tử hỏa trận. Bùi Kiêu mãnh một tay chỉ một cái phía dưới. Này 8 miếng ký tự liền hóa thành lưu quang rơi xuống. Vốn là chỉ có lớn chừng cái đấu ký tự. Vừa rơi xuống đến phía dưới căn cứ bán không nơi lúc. Câu đều hóa thành mẫu chữ to phù. Đem chọn thành phố phân biệt từ 8 cái phương hướng bao vây lại. Tiếp theo liền thấy Bùi Kiêu trên người thổ hoàng sắc khí tức quang mang tăng mạnh. Phân ra mảy may tới xâm nhập vào ký tự bên trong. Nhất thời, này 8 miếng ký tự quang mang lần nữa bạo thăng. Hơn nữa bắt đầu lấy căn cứ thành phố làm trung tâm. Điên cuồng xoay tròn bên trong. 8 miếng ký tự câu đều hóa thành mẫu phóng khoáng hình phù văn chủ. Cao chừng 100 mét, đường kính hơn 20 mét. Phân biệt cho thấy bát quái 8 cái đồ hình đến. Vẫn là càn khôn đổi cách vân vân đồ giải trận. Giống như này, trước sau bất quá hơn 10 giây thời gian. Này 8 cái trụ lớn liền chuyển thành một vòng. Đem chọn thành phố giam cầm ở trong đó. Giờ khắc này ở căn cứ trong thành thị. Kia hơn 800 U Linh đã càng thêm ngưng tụ, thậm chí đã có U Linh lộ ra nửa thân thể, vẫn là đầu người mặt người, thân thể, cánh tay, chỉ là cả người đen thui một mảnh, so với thể xác đến, càng giống như là do đặc thù kim loại chế tạo, những thứ này U Linh một khi hiện ra nửa người, bọn họ liền câu cũng ngửa mặt lên trời điên cuống hét lên. Hơn nữa bắt đầu liều mạng chiếm đoạt chung quanh U Linh vật chất đến. Còn có tới gần biến dị U Linh, bọn họ lại lẫn nhau chiếm đoạt. Như vậy thứ nhất, những thứ này biến dị U Linh ngưng tụ tốc độ càng lúc càng nhanh. Ngay tại bát quái trận đồ hoàn toàn bày lúc, Bùi Kiêu liền thấy trong đó ít nhất có vài chục đầu biến dị U Linh đã lộ ra 3/4 tả hữu thân. Thể tới, hiện. Bát quái tử hỏa luyện vạn yêu, Bùi Kiêu cũng sẽ không chút nào cất giữ. Hắn ở giữa không trung một tiếng giống to, sử dụng ra cái này cần đến bát quái ký tự sau lần đầu tiên toàn lực công kích. Chỉ thấy bao vây thành phố bát quái trận đồ tất cả đều thả ra một mảnh phiến ngọn lửa màu tím đến. Này ngọn lửa lại không đốt kiến trúc, cũng không đốt vật phàm, chỉ là vừa đụng đến U Linh vật chất. Giống như hỏa gặp khí dầu một dạng điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực. Lần này thật là lại nhanh lại nghiêm ngặt. Chốc lát trong chốc lát, toàn bộ thành phố phảng phất liền hóa thành một cái phiến mãnh liệt biển lửa. Chỉ có những phàm đó vật kiến trúc vẫn không tổn thương chút nào. Nhưng là mảng lớn U Linh vật chất câu đều điên cuồng thiêu đốt không ngừng. Mà ở giữa không trung, Bùi Kiêu nhưng cũng là tiêu hao rất nhiều. Trên người hắn thổ hoàng sắc khí tức đã chỉ có một lớp mỏng manh rồi. U Linh vật chất bốc cháy sau, cũng không có như Bùi Kiêu dự liệu như vậy. Biến dị U Linh lẫn nhau chạy trốn. Bọn họ lại càng là điên cuồng. Với nhau giữa ngay tại ngọn lửa màu tím này chung liều mạng lẫn nhau chiếm đoạt không ngừng. Mặc dù có tự thân bị tử hỏa hoàn toàn luyện thành hư vô, còn thừa lại U Linh cũng là hoàn toàn chẳng ngó ngàng gì tới. Như cũ lẫn nhau chiếm đoạt, rốt cuộc, tử hỏa và Bùi Kiêu trên người thổ hoàng sắc khí tức hoàn toàn tiêu hao tẫn trước. Rốt cuộc đem các loại U Linh vật chất tất cả đều đốt luyện hóa. Đang lúc Bùi Kiêu dự định thu hồi bát quái ký tự, tạm ngừng này kinh người tiêu hao lúc, nhưng không nghĩ đang lúc này, thành phố đó tối trung ương nơi, tử hỏa thiêu đốt tối kịch liệt tối mãnh liệt địa phương. Một tiếng nhọn vô cùng giống to âm thanh gầm thét đi ra. Chỉ thấy một cái người bình thường lớn nhỏ vóc người U Linh mãnh xé rách tử hỏa vừa nhảy ra. Cái này U Linh vẫn là cả người đen thui xác, chất như kim loại một dạng, chỉ là cái này biến dị U Linh trên người lại cũng không phải là quang. Cởi một mảnh, mà là mặc một cái thân khôi giáp, khí thế nơi ngưng tụ mà thành khôi giáp. Đen thui sắc một thân khôi giáp. Đây là một cái ma vương cấp bậc biến dị U Linh. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.